Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, Chúa Cứu Thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quỷ dị quốc quy luật, là từ trên người ta chia ra đi. Chỉ cần ta vẫn tồn tại, quỷ dị quốc thì sẽ một mực tồn tại, thậm chí sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đừng xem các ngươi giết nhiều như vậy quỷ dị quốc quái vật. Chỉ cần quy luật vẫn còn ở, quỷ dị quốc quái vật thì biết liên tục không ngừng ra đời. Tần Uyên sắc mặt ngưng trọng, trên trái đất có một ít tiên đoán, nói quỷ dị quốc xuất hiện là thái âm minh nước giáng thế, quy luật sắp đi tới cuối, đó là tuyệt đối ngày tận thế, không có một chút hy vọng. Quả thật, bây giờ liền liền Tần Uyên vị này trái đất quy luật nắm giữ, cũng thúc thủ vô sách, phải dùng quy luật đi đối kháng quy luật. Ta không cách nào ra tay can dự hết thảy các thứ này. Mà trên trái đất, chỉ có một mình ngươi, nắm giữ có quy luật minh văn. Ngươi nắm giữ quy luật minh văn, là hóa giải cái này một trận tai họa lớn mấu chốt. Ta biết, trên trái đất có một ít tiên đoán, giải thích thì đi tới cuối. Thế nhưng chút tiên đoán, là căn cứ vào quy luật mà thành lập, mà ngươi là thần điểu hỏa phượng người thừa kế, tiên đoán chỉ có thể ở phép tắc trong phạm vi tiến hành suy diễn. Nhưng ngươi là siêu thoát tại quy luật ra. Tiên đoán bên trong nói, loài người đem không thấy được một tia ánh sáng, mà ngươi chính là bịa đặt hoàn toàn một đạo quang. Tần Uyên vẻ mặt phấn chấn, Lưu Kiệt vậy bị nhiễm, trong mắt lộ ra rung động, hắn chỉ muốn đi tốt đường mình. Đi về yếm mạnh nhất, nhưng bây giờ, vận mệnh tựa như theo hắn khai trừ một cái thiên đại đùa giỡn. Hắn phải đổi thành Chúa Cứu Thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt mạnh nhất đạo tâm, bao hàm thay đổi linh năng lĩnh vực quy tắc, giảm thiếu linh năng lĩnh vực giết hại, từ đâu tới, từ trong bóng tối tới, quỷ dị quốc cũng là một loại u ám. Và u ám mặt đối kháng chính là thay đổi, đây là phù hợp Lưu Kiệt đạo tâm. Ha ha, Lưu Kiệt đặt mông rớt ngồi dưới đất, tiếng cười bên trong có chút tự giễu. Hắn không nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ trở thành một cái Chúa Cứu Thế, cái này lạn tục nhân vật, ta phải như thế nào đi và quỷ dị quốc đối kháng. Ta nắm giữ quy luật minh văn chỉ thuộc về một khối thế giới nhỏ. Hơn nữa, ta quy luật lực đã tiêu hao được xong hết rồi. Như vậy nhỏ yếu quy luật minh văn, làm sao đi đối phó quỷ dị quốc? Lưu Kiệt đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Tần Uyên uống xong rượu trong tay, đứng lên nói, quy luật không giống với linh khí. Linh khí là cuồn cuộn không kiệt, nhưng quy luật là có hạn, chỉ có chiếm đoạt những thứ khác quy luật mới có thể làm cho ngươi quy luật minh văn đổi được mạnh hơn. Ta có thể đưa ngươi một ít quy luật lực, nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi muốn một chút xíu đi từng bước xâm chiếm quỷ dị quốc quy luật lực, cho đến ngươi quy luật có thể đối kháng quỷ dị quốc phép tắc ngày hôm đó. Vừa nói, Tần Uyên đưa ra một ngón tay điểm ở Lưu Kiệt trên trán. Lưu Kiệt trên trán quy luật minh văn bỗng nhiên lóe lên, mỗi lóe lên một lần, vậy một phần ánh sáng liền mãnh liệt một phần. Lưu Kiệt cảm giác được một cổ cường đại quy luật lực sáp nhập vào mình quy luật minh văn chính giữa. Ở lần này Amazon quốc chi phải, Lưu Kiệt nhiều lần mở điểm giới hạn, tiêu hao nhiều quy luật lực, vào giờ khắc này toàn bộ đều khôi phục. Hơn nữa, Tần Uyên đưa cho Lưu Kiệt quy luật lực, so cát thành giới đạo này quy luật minh văn thời kỳ tột cùng mạnh hơn thịnh. Sau đó, Tần Uyên liền thu ngón tay về, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Tiếp theo, liền dựa vào chính ngươi đi đánh chết những cái kia quỷ dị năng lực người, cướp lấy bọn họ trên mình chứa quy luật lực con ngươi châu. tới tiếp tục tăng cường ngươi pháp tắc. Tần Uyên tiếng nói rơi xuống, nguyên bản bất động thời gian lần nữa bắt đầu lưu động lực. Bầu trời bên trong chưa rơi xuống cơ giáp mảnh vỡ, tiếp tục bắt đầu tung tích, những cái kia nguyên bản đóng đánh nhau cường giả cấp 9. Vậy lại lần nữa đụng vào nhau, Tần Uyên bóng người dần dần tiêu tán. Hắn cuối cùng nói ra một câu, Lưu Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ, hủy diệt quỷ dị quốc, chính là hủy diệt ta u ám mặt. Ngươi cứu vớt không chỉ là ta, càng là cả trái đất. Khi nói xong câu sau đó, Tần Uyên bóng người hoàn toàn tiêu tán. Cái này thế gian hết thảy cũng trở lại vận chuyển bình thường trạng thái. Bầu trời bên trong, Amazon năng lực người liên minh phái bảo thủ còn sót lại 3 vị cấp 9. Vẫn còn ở làm sau cùng vùng vẫy. Lưu Kiệt từ cát thành giới thả ra mấy cái cấp 9 di tích tộc người. Đang điên cuồng vây công trước vậy 3 cái cấp 9. Mà trên mặt đất chiến đấu đã kết thúc, phái bảo thủ không phải cấp 9 thành viên, cơ hồ toàn bộ chết trận. Từ đây, cái này dã tâm bừng bừng phái bảo thủ, bởi vì Lưu Kiệt đến, trên trái đất bị lau đi, trên bầu trời chiến đấu vậy rất nhanh kết thúc. Vậy 3 cái phái bảo thủ cấp 9 cuối cùng chiến chết ở vây công bên trong. Cuộc chiến đấu này kết thúc, Nhà Trắng thành phố đúng vậy bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có một ít tàn phá cơ giáp vẫn còn ở miễn cưỡng bay trên không. Lưu Kiệt lập tức đem 5 cấp 9 di tích tộc người triệu hồi. Mở điểm giới hạn, đem bọn họ đưa về cát thành giới bên trong. Ở Tần Uyên đưa cho Lưu Kiệt một cổ quy luật lực sau đó, Lưu Kiệt mở điểm giới hạn đã không phế mảy may sức lực. 2 cái tàn phá cơ giáp rơi vào Lưu Kiệt bên người. Winizer và Vic hai người mở ra khoang máy bay nhảy xuống. Simon Hanh vậy sậm mặt lại từ cách đó không xa đi tới. Ở trận chiến này chính giữa, Simon Hanh thân là người năng lực cấp 8. Chỉ vào chiến đấu trước nhất phương, bị một ít tổn thương. Lưu Kiệt tùy ý từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một ít bảo vật, ném cho Simon Hanh. Những bảo vật này đều là lần này Amazon chuyến đi chiến lợi phẩm. Là từ vậy 2 cái bị màu tím hồn phách cắn nuốt hết cấp 9 trên mình lấy được. Lấy được bảo vật, Simon Hanh trên mặt lập tức dương tràn ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạng. Cảm ơn quan chỉ huy. Ta cũng biết, đi theo ngươi phối hợp chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ha ha, Lưu Kiệt liếc hắn một mắt. Tên này biến sắc mặt cũng quá nhanh. Chợt, Lưu Kiệt đưa mắt nhìn sang Winner và Vic hai người. Winner trên mặt viết đầy phức tạp diễn cảm. Nàng mới vừa vẫn luôn lái cơ giáp tại đối phó phái bảo thủ cường giả. Vậy hơi chú ý một chút Lưu Kiệt hành động. Nàng chính mắt nhìn thấy Lưu Kiệt thả ra 5 cường giả cấp 9. Phải biết, Lưu Kiệt đến nay cũng còn không có bước vào cấp 9. Thân là một cái cấp 8, là có thể tùy tiện tiện gọi ra 5 cấp 9. Phần này quyết đoán, thân là người cùng thế hệ Winner, chỉ cảm thấy có thể vọng không thể đạt tới. Nàng cũng không khỏi cảm thấy, Lưu Kiệt thật sự là quá thần bí. Trên mình tràn đầy bí mật, những cái kia cấp 9 là từ đâu tới, nàng thật sự là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Hướng Lưu Kiệt hỏi, Lưu Kiệt vẫn là lão một bộ, vuốt tay nói, đây là cơ mật, ta không thể nói ra được. Đối với như vậy trả lời, rất hiển nhiên Winner là không hài lòng, nhưng nàng vậy ngại quá luôn là tra hỏi Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cười cười nói, tóm lại, trước quét dọn một chút chiến trường đi, thu thập nơi này tàn cuộc. Các ngươi đóng giữ ở Amazon trong biên giới tất cả phái bảo thủ thành viên, cũng theo ta cùng đi quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính đi. Converter dung kiều cầu, ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-ti-si-nối-tu-nối-csan-nối-y-nối-tsans-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.